Đỉnh cao phú quý, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương chuyển biến quá nhanh. Từ tình cảm ngọt ngào chuyển sang lạnh lùng vô cảm. Không có dư thừa ở giữa. Trình Nguyên hoàn toàn không thể thích ứng được. Lý Nham thật sâu liếc hắn một cái. Trầm giọng nói, có đôi khi, lựa chọn tốt nhất chính là buông tay. Sau đó, anh ta phớt lờ Trình Nguyên. Quay lại và đuổi Bạch An Tương đi. Trình Nguyên hoàn toàn ngu ngốc. Đầu óc trống rỗng. Không biết phải nói gì tiếp theo. Anh ấy đã không tỉnh táo trở lại cho đến khi tất cả đều ở dưới nhà. Sai lầm. Tôi muốn giải thích với cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng không có chuyện gì xảy ra với tôi và Lý Nam Địch. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi không quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình. Sau đó, anh vội vàng đuổi theo xuống lầu. Lý Nham đuổi theo xuống lầu, nhìn thấy hai người vệ sĩ nằm dưới đất ở cửa, vẻ mặt có chút giật mình, nhưng ngay sau đó anh ta trở lại công việc kinh doanh như bình thường. Như thể hai người này không liên quan gì đến anh ta. Ngay khi Bạch An Tương chuẩn bị lên xe, Trình Uyên đuổi anh ta ra và nắm lấy cửa. Vợ à, nghe anh nói, không có chuyện gì xảy ra với Lý Nam Địch và anh. Chúng ta... Bạch An Tương tây lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, buông ra, vợ à, em tin anh đi, anh không quan tâm chuyện gia đình là gì. Anh, Trình Uyên vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, như thể sợ Bạch An Tương sẽ hiểu lầm mình. Tuy nhiên, Bạch An Tương đột nhiên hét vào mặt anh ta, chấm, tôi quan tâm. Trình Uyên choáng váng, Bạch An Tương trầm giọng nói, ngươi có biết hiện tại đang cưỡi hổ không? Nếu không kế thừa gia nghiệp, không có được sự bảo hộ của nhà họ Trình, có bao nhiêu người muốn ngươi chết bất cứ lúc nào? Ở đâu? Tôi không muốn sống trong sợ hãi. Tôi không muốn sống một cuộc sống sợ hãi. Được không? Tôi mệt. Trình Uyên có thể nói gì? Anh vốn dĩ không giỏi ăn nói, lại bị lời nói của Bạch An Tương làm cho nghẹn họng. Buông ra, Bạch An Tương cầu xin. Trình Uyên không biết bằng cách nào mà tay anh được thả ra. Nhưng cửa xe đóng lại không ngừng. Bùm, tiếng đóng cửa vang lên. Trái tim Trình Uyên run lên kịch liệt theo âm thanh đó. Lý Nham lên xe, bắt taxi, lái xe đi. Trình Uyên choáng váng. Đột nhiên, anh mất phương hướng. Mục đích của việc đánh nhau như thế này là gì? Có lẽ Bạch An Tương đã đúng. Theo bản thân thì quả thật rất nguy hiểm. Không ai muốn sống trong sợ hãi. Anh cũng không muốn cô như thế này. Phun, một con dao xuyên qua cơ thể Trình Uyên từ phía sau. Có một cơn đau xé lòng từ cơ thể. Nhưng dù vậy, nó không thể chịu đựng nỗi đau trong tim tôi. Khi buồn vô cùng, con người ta thường là người dễ tổn thương nhất. Và Trình Uyên là như vậy. Anh ta bị đâm xuyên qua cơ thể. Kẻ đã đâm anh quay lưng và biến mất trong biển ran. Trình Uyên quỳ một gối, máu chảy ra từ miệng và nhỏ xuống đất. Ngay khi xe của Lý Nham lái đi, Bạch An Tương đã mất lái. Cô cố giữ miệng và cố gắng không phát ra âm thanh nào. Nhưng cô không thể ngăn được nước mắt. Lúc này nếu cô nhìn lại có thể nhìn thấy Trình Uyên đang nằm trên mặt đất. Tuy nhiên cô lại bướng bỉnh, cho rằng mình không thể nhìn lại. Cô sợ rằng mình thật sự sẽ quay lại ngay sau đó. Khi cô ấy quay đầu lại, cô ấy không thể quay lại. Cô ấy tốt cho anh ấy. Cô ấy không muốn sống trong sợ hãi. Và đúng là cô ấy không muốn sống cuộc sống của sự sợ hãi. Hơn nữa, Bạch An Tương thực sự sợ Trình Uyên và sợ hãi cho anh ta. Lý Nham nói, muốn khóc thì khóc đi. Bạch An Tương cố chấp lắc đầu. Cô không muốn Lý Nham nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình. Bởi vì họ không quen. Lý Nham thở dài, cầm tay, cậu cũng giống như mấy năm trước, luôn luôn mạnh mẽ như vậy. Bạch An Tương tây cố nén khóc, nghẹn ngào hỏi, mấy năm trước ngươi có ý tứ gì? Điều này cũng giống như Lý Nham đã biết cô ấy vài năm trước. Lý Nham cười và nói, bất cứ khi nào bạn cảm thấy tốt hơn, tôi sẽ nói với bạn một lần nữa. Trình Uyên ngã xuống đất. Máu chảy ra từ bụng và lưng, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng xám. Anh nhìn lên những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. quá khứ của anh và Bạch An Tương lần lượt vụt qua giữa những đám mây trắng. Giống như một bộ phim, chỉ là hình ảnh ngày càng mờ. Anh cảm thấy rằng mình đang bị nhiều người theo dõi, và nhiều người đang chĩa mũi dùi vào anh. Lúc này, Trình Uyên cảm thấy mình giống như một con khỉ không mảnh vải che thân trong vườn thú. Khiêm tốn đến mức không có dấu vết xấu hổ. Không, anh chợt nghĩ, khỉ không mặc quần áo. Ý thức chìm dần, con khỉ không cần mặc quần áo. Nhưng ngươi không thể cởi bỏ áo giáp. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ đột nhiên vang lên bên tai Trình Uyên. Trình Uyên ý thức càng ngày càng tiêu tan. Cảm giác cuối cùng là giọng nói đó rất quen thuộc. Sau đó, tôi không biết gì cả. Nửa ngày sau, gần trạng vạng, bên ngoài một ngôi nhà gỗ trên núi, một người phụ nữ mặc áo gió hùng hổ bước tới. Cô ấy là sư phụ của Trình Uyên. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp và một hình hài của ác quỷ. Quên nó đi, nhưng bằng miệng, nó có thể phát ra âm thanh ngọt ngào như mật ong. Nhưng, giọng cô ấy bây giờ không dễ chịu chút nào. Một tay ơ kim bâu, tay kia chỉ vào căn nhà gỗ. Cô cau mày giận dữ hét lên. Dương Duệ, cút khỏi đây. Nghe thấy giọng nói của cô, một người đàn ông trung niên bước ra với một quả cầu len trên tay. Nhưng khi anh bước ra, anh chợt tỉnh giấc và chạy về phòng không biết để đồ vào đâu. Anh lại bước ra ngoài, lần này vẻ bình tĩnh và thoải mái. Người phụ nữ trong chiếc áo khoác hào hoa trừng lớn mắt khi nhìn thấy hành động của anh ta. Tại sao không gọi anh ấy là anh? Người đàn ông trung niên chống tay đứng thẳng, giọng nói rất trầm. Anh ta có lông mày kiếm và đôi mắt ngôi sao. Không béo cũng không gầy. Vóc dáng trung bình, có thể nói dù gặp hội trưởng hiệp hội ngoại hình cũng có thể chấm cho anh ta 90 điểm. Thiếu hàng chục, và nhiều nhất chỉ có thể hơn 30. Tôi lau, vừa rồi cô đang đàn áo len, cô gái mặc áo gió dường như đã quên mất mục đích lần này của mình. Cô kinh ngạc đến mức hai mắt sắp không còn. Người đàn ông trung niên tên là Dương Duệ bình tĩnh phủ nhận. Ngày hôm qua nếm thử thứ mà tôi mang đến gặp anh. Vừa lúc anh muốn cất đi thì anh đã tới. Ha ha, người phụ nữ mặc áo gió không tin lời nói nhảm của anh ta. Lập tức cúi người nở nụ cười. Mất mẹ rồi, vớ vẩn thôi. Ai lại đến gặp cậu chủ và mang theo một chiếc áo len chưa hoàn thành. Ha ha, Vân Dĩ Hà, anh thật quá đáng. Ánh mắt Dương Duệ chợt lạnh. Sư phụ của Trình Uyên. Người phụ nữ mặc áo gió tên là Vân Dĩ Hà. Tôi không biết sẽ cảm thấy thế nào khi để Trình Uyên biết rằng người chủ gần 100 tuổi của mình. Người có khuôn mặt của một thiếu nữ. Được gọi bằng một cái tên thanh tú như vậy. Vân Dĩ Hà cười một tiếng. Dương Duệ tức giận xoay người bước vào nhà. Không muốn bỏ qua cho cô. Ồ, thật lâu sau, Vân Dĩ Hà mới ngừng cười. Sắc mặt chợt trầm xuống. Lớn tiếng hỏi nhà gỗ. Dương Duệ, ý của ngươi là, bạn đang phá vỡ quy tắc. Ngươi giết quân cờ của ta thật không biết xấu hổ. Từ trong nhà gỗ còn có một tiếng hừ lạnh. Còn chưa chết sao? Cách chương.